Thảo hôn tướng công, chương 4, góc truyện audio.com, edit Quảng Hằng lần đầu tiên thất bại cũng không sao, không ngừng cố gắng. Đỗ Phi Hồng bị Đỗ Chi Thư bức bách lại chấp hành nhiệm vụ đòi lại vật đính ước, lần này lại đổi địa điểm, không phải ở sở phủ, mà là cửa hàng sở ra. Thì ra hắn cũng có việc phải làm a, nàng tò mò đi theo hạ nhân dẫn đường đi vào một trang viên ở bên ngoài. Đến rồi, xin đợi một chút tiểu nhân sẽ thông báo đại thiếu gia một tiếng. Gã sai vặt dẫn đường nói. Được, Đỗ Phi Hồng đứng bên ngoài, buồn bực nhìn từ trong nhà ra, xếp thành một đám đông dài và hẹp, duỗi thẳng cổ hướng trong phòng dò xét, rốt cục nhìn thấy bên trong có bày một cái bàn lớn, hai bên có chồng vở màu lam thật dày, thật nhiều người đang vây quanh cái bàn, giống như đang thảo luận gì đó. Gì, Đỗ Phi Hồng mở to mắt, có người vừa vặn cử động, lộ ra một khe hở, khiến nàng nhìn thấy người ngồi ở sau bàn. Thì ra là Sở Bạch Ngọc. Nàng thấy gã sai vặt mới dẫn đường đi đến bên cạnh bàn, hướng Sở Bạch Ngọc nói một chút, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng nàng đang đứng, hai hàng lông mày khẽ cau lại, rồi sau đó lại quay đầu phân phó gã sai vặt vài câu, gã sai vặt mới gật gật đầu, đi đến trước mặt nàng. Tiểu thư, đại thiếu gia đang bận công việc, ngài ấy mời tiểu thư ra phía sau chờ. Gã sai vặt dẫn nàng vào cửa, đẩy ra một cánh cửa khác trong góc phòng, là một gian phòng nhỏ bố trí đơn giản. Huynh ấy đang bận cái gì à, Đỗ Phi Hồng nhịn không được tò mò hỏi. Gã sai vặt ngừng lại cười cười trả lời. Hiện tại đã vào mùa thu, đại thiếu gia phải hỗ trợ sửa sang lại sổ sách mùa thu, thế nên có nhiều công việc, chờ một chút, đại thiếu gia thì sẽ đến đây ngay. Được, Đỗ Phi Hồng gật gật đầu, gã sai vặt sau khi rời đi, nàng đi đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, từ cửa sổ nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy Sở Bạch Ngọc. Hắn đang cùng vài quản sự cửa hàng thảo luận công việc, biểu tình phi thường nghiêm túc chăm chú, hoàn toàn không có nụ cười xấu xa của ngày đó lúc hắn trêu nàng. Đỗ Phi Hồng không nghĩ tới có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn như vậy, ngồi trên giường êm ái bên cạnh cửa sổ, hai tay vén màn trên cửa sổ, khéo léo tựa cằm vào, quay đầu nhìn hắn. Hắn có đôi mày rất đẹp, hàng lông mày không quá mức sắc bén, mắt phượng hẹp dài, đen bóng mà thâm thúy, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, đã cảm thấy ánh mắt của hắn xinh đẹp không thể tin nổi, đen sâu như muốn thu hết hồn người khác, mũi hắn cũng rất đẹp, miệng của hắn dường như so với miệng của nàng càng non mềm hơn. Nói thật, nàng cũng không có chán ghét hắn a, nhớ tới lần trước hắn đem nàng ôm lên kiệu, không biết sao, lòng của nàng vẫn có cảm giác ngọt ngào, kỳ thật hắn cũng không xấu, tại sao Chi Thư chán ghét hắn như vậy? Đợi cho Sở Bạch Ngọc đem sự tình đều giải quyết xong, đi vào phòng nhỏ, đã thấy nàng ghé vào bên cạnh cửa sổ mà ngủ, buồn cười lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt tới trên giường nhỏ một bên. Nhà đầu kia tìm đến hắn để ngủ sao? Đại thiếu gia, Võ tiểu thư đến đây. Phúc Quế không dám vào phòng, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu. Sở Bạch Ngọc không kiên nhẫn nhướng mày lên, nàng ta đến đây làm gì? Phúc Quế cười cười, đại thiếu gia, ngài biết rõ còn cố hỏi. Góc truyện audio.com, ở thành này không ai là không biết nữ nhi võ tướng quân có tình ý với đại thiếu gia, nhưng chàng thì vô tình, nàng cố ý, hiện tại chuyện đại thiếu gia cùng Đỗ tiểu thư đính hôn truyền ra ngoài, nàng tức giận không chạy nhanh tìm tới tận cửa cũng là lạ rồi. Sở Bạch Ngọc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mời nàng tiến vào, chỉnh đốn xiêm y ngay ngắn, nhìn thoáng qua nha đầu ngốc đang ngủ, kìm lòng không được khóe miệng cong lên. Chỉ chốc lát sau, Võ Thu Đồng dưới sự dẫn dắt Phúc Quế tiến vào cửa. Ngươi lui ra trước, ta có việc cùng Sở đại thiếu gia nói. Võ Thu Đồng cố nén lửa giận ở ngực khoát tay muốn Phúc Quế lui ra. Phúc Quế chần chờ một chút nhìn về phía chủ tử, Sở Bạch Ngọc cằm nhẹ hất lên ý bảo hắn cứ đi xuống không sao. Võ tiểu thư, không biết tiểu thư có chuyện gì muốn nói. Sở Bạch Ngọc đi đến trước tủ sách rút ra một quyển sách giả vờ lật xem, nhưng đôi mắt lại liếc về cửa sổ gian phòng nhỏ, nhìn người nằm ở trên giường ngủ thật say. Võ Thu Đồng không phát hiện trong phòng nhỏ có người, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận cùng ủy khuất. Bạch Ngọc, ta nghe nói chàng cùng Đỗ Phi Hồng đính hôn phải không? Không thể, không thể như vậy, đúng vậy, không nghĩ tới Võ tiểu thư nhanh như vậy đã biết tin tức. Bạch Ngọc, hắn cùng nàng có thể gọi như vậy sao? Người nằm trong phòng nhỏ tư thế ngủ thật là bất nhã, chân nhỏ đạp rồi đá, cảm thấy oi bức, đá mạnh làm chăn nhanh rơi xuống đất, sau đó xoay người một cái, một chân đè nặng chăn tiếp tục ngủ say. Sở Bạch Ngọc cố nén cười, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Đỗ Phi Hồng, mỗi một cái động tác của nàng đều rất đáng yêu đến mức hắn muốn, rất muốn một ngụm ăn nàng. Bạch Ngọc, chàng, chẳng lẽ chàng không biết đã hơn một năm này, ta đối với chàng. Võ Thu Đồng tuy rằng lá gan rất lớn, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô nương, e thẹn xấu hổ, làm sao có thể dám nghênh ngang nói rõ. hắn biết nàng muốn nói cái gì cũng không nói tiếp, chỉ thản nhiên nhìn nàng. Võ Thu Đồng đã hiểu rồi, nhìn thái độ như hắn ôn nhã, kỳ thực là đối với nàng lạnh lùng, sắc mặt chợt xanh chợt trắng. Tại sao là nàng ta, bộ dạng nàng ta xấu như vậy? Vừa xấu vừa ngu xuẩn, chỉ là nữ nhân thấp kém, làm sao xứng với chàng? Nghe từ trong miệng nàng ta nói ra lời tệ hại, ánh mắt Sở Bạch Ngọc chuyển động, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Nàng là vị hôn thê của ta, xin tiểu thư đừng mở miệng nói ra lời đả thương người. Ta không tin, Bạch Ngọc, chàng thật sự không có một tia yêu thích ta sao? Chàng không cảm giác được tình ý ta đối với chàng sao? Võ Thu Đồng bị đả kích lớn, không thể tin được hắn lại có thể mắng nàng. Vốn dĩ Đỗ Phi Hồng đang ngủ say lại bị tiếng nói chói tai của Võ Thu Đồng đánh thức, nàng chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, rời chăn liền đi về hướng thanh âm đang phát ra ầm ĩ, tiểu thư yêu thích ta, ta phải thích lại tiểu thư sao? Hắn châm chọc hỏi lại. Thật ồn ào nha, Đỗ Phi Hồng ngủ còn mơ màng vừa ngáp một cái từ trong phòng nhỏ đẩy cửa đi ra. Võ Thu Đồng kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện, lại nhìn đến áo nàng cũng không ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nộn, lại từ trong phòng đi ra. Chẳng lẽ, nàng ta tức giận vọt tới trước mặt Đỗ Phi Hồng, trực tiếp tát một cái. Con tiện nhân kia, @gocchuyenaudio.com. Trên đôi gò má hồng nộn của Đỗ Phi Hồng lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay, nàng kinh ngạc mở to mắt không hiểu vì sao đang buồn ngủ lại bị đánh. Ngươi làm gì, không dự đoán được Võ Thu Đồng sẽ ra tay đả thương người, Sở Bạch Ngọc cố nén tức giận, khẽ quát một tiếng, sau đó vung tay giữ chặt cổ tay của nàng ta. Nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Các người đã làm chuyện ám muội gì? Võ Thu Đồng giọng điệu the thê ép hỏi. Đủ, Sở Bạch Ngọc rốt cuộc chịu không nổi rồi, hắn dùng sức lôi nàng ta ra xa, tiếp theo lập tức đem Đỗ Phi Hồng đang bị dọa ngốc che ở phía sau mình. Cút, chuyện lần này ta không so đo, xin tiểu thư tự trọng. Ta tự trọng, Sở Bạch Ngọc, ta thích chàng a, Võ Thu Đồng khó chịu gầm nhẹ, cắn chặt môi dưới, cực lực nhịn xuống nước mắt. Đỗ Phi Hồng nhìn thấy nàng như thế, sợ tới mức không dám nói lời nào, một tay bụng mặt, sợ hãi nhíu chặt lấy quần áo Sở Bạch Ngọc. Đi ra ngoài, Sở Bạch Ngọc lạnh giọng quát, Võ Thu Đồng chưa từng phải chịu đựng như vậy, nàng ta từ trước đến nay là bảo bối mà phụ thân thương yêu nâng niu trong lòng bàn tay a, không có nam nhân nào không thương nàng, nhưng hiện tại hắn lại có thể dùng ánh mắt như thấy một vật gì bẩn thỉu nhìn nàng. Sở Bạch Ngọc, ngươi thật quá đáng, bưng kín miệng, liền nức nở chạy đi. Hừ, Sở Bạch Ngọc cực kỳ tức giận, hắn đối với nàng cho tới bây giờ chỉ dùng lễ đãi người, nàng dựa vào cái gì nói như hắn vứt bỏ nàng. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn Đỗ Phi Hồng còn ngơ ngác lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ, Đỗ Phi Hồng lắc đầu, nước mắt không hề báo trước rơi xuống. Đau quá, ô ô, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị đánh. Ta chẳng qua chỉ ngủ một lát, nàng ta tại sao tức giận như vậy? Nước mắt ngân ngấn, ủy khuất đầy mình. Sở Bạch Ngọc chậc lưỡi cũng không biết giải thích như thế nào, hắn biết đại khái Võ Thu Đồng hiểu lầm cái gì, chỉ có thể nói, người mang tâm tư xấu xa, nghĩ đều là chuyện xấu xa, nha đầu đáng thương. Đau quá, ta về sau không bao giờ tới nơi này ngủ nữa. Đỗ Phi Hồng vỗ vỗ gương mặt đáng thương, ta giúp nàng bôi thuốc, hắn lôi kéo nàng định quay về phòng nhỏ tìm một hòm thuốc thay nàng bôi thuốc. Đỗ Phi Hồng thấy thế, lập tức phản kháng. Ta không vào đó, nàng vừa rồi chỉ đi vào ngủ một giấc đã bị đánh một cái tát, hiện tại nếu lại đi vào, không biết kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì, nàng mới không đi vào đâu. Sở Bạch Ngọc bất đắc dĩ híp mắt liếc nhìn nàng một cái, buông tay ra, để mặc nàng tự mình đi vào trong, tìm kiếm trong ngăn tủ, sau khi tìm được hòm thuốc lại đi ra. Lại đây, hắn một tay mang theo hòm thuốc, một tay lôi kéo nàng ngồi lên trên ghế, mở thùng ra tìm tỏi bên trong, lấy ra một bình sứ nhỏ màu xanh, mở nút gỗ ra, đầu ngón tay điểm nhẹ, sau khi dính chút dược thủy lại bôi lên trên má sưng đỏ của nàng. Tuy rằng nóng rát đau đớn, sau khi bôi thuốc đã khá nhiều, nhưng Đỗ Phi Hồng vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng ta vì sao tức giận như vậy? Đó là gian phòng của nàng sao? Ta cũng không phải cố ý, tuy rằng nếu như là ta cũng sẽ tức giận, nhưng ta sẽ không đánh người. Sở Bạch Ngọc nghe được lời của nàng, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Không phải, nhà đầu kia làm sao có thể nghĩ đến Võ Thu Đồng là vì căn phòng nhỏ mà tức giận. Nàng ta tại sao tức giận vậy? Nàng tìm đến ta làm gì? Không muốn cùng nàng giải thích, Sở Bạch Ngọc đổi đề tài. gocchuyenaudio.com Nói đến đây, Đỗ Phi Hồng mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, có chút bất an nhúc nhích người, không yên liếc mắt nhìn hắn một cái. À, ta tới là muốn. Vừa nghe ngữ khí thiếu tự tin của nàng, hắn lập tức đoán được ý đồ của nàng đến đây, mắt nhíu lại, ngón tay sức thuốc cố ý tăng thêm chút sức. Muốn làm gì, hả? nàng còn muốn lấy lại khăn thêu sao? Tê, đau quá, ngươi nhẹ chút, nàng bất mãn đánh xuống cánh tay hắn. Hắn nhất định là cố ý, nghĩ đến lần trước dọa nàng như vậy, vù. Hít sâu, Chi Thư nói không thể cúi đầu trước thế lực ác, lần này nàng nhất định phải thành công. Ta muốn, Sở Bạch Ngọc đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội nói, vì thế cố ý lại chọc vào chỗ nàng bị đánh quả nhiên. A, đau quá, Đỗ Phi Hồng đau đến nhịn không được rớt nước mắt xuống, hồn hền đẩy hắn ra, định đứng dậy rời đi. Nhưng hắn làm sao dễ dàng để cho nàng như vậy đi, hắn nhanh tay lẹ mắt nắm vành tai khéo léo của nàng, khí lực không nặng không nhẹ, lại làm cho nàng không thể không ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Nàng tốt nhất hiểu rõ ràng nàng là tới đây làm gì, nếu nói điều ta không thích nghe, hừ hừ. Cúi đầu, híp mắt hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Ôi, lá gan của Đỗ Phi Hồng vốn cũng không lớn bị hắn như vậy làm giật mình, dũng khí lại toàn bộ rụt trở về, miệng run lên. Không có, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút, xem như nàng thức thời. Sở Bạch Ngọc vô cùng hài lòng buông tay ra cho nàng một nụ cười hài lòng. Nàng ôm khuôn mặt sưng đỏ, đáng thương cúi đầu, vì ủy khuất chính mình rơi xuống hai giọt nước mắt, đến nơi này chẳng hiểu vì sao đã bị đánh một cái tát còn khuất phục trước thế lực ác, nàng ảo não ở trong lòng chửi rủa chính mình, Đỗ Phi Hồng. Ta phỉ nhổ ngươi, vật đình ước đâu, Đỗ Chi Thư trầm mặt làm mặt lạnh liếc xéo Đỗ Phi Hồng. Đỗ Phi Hồng xấu hổ đến cúi đầu, nàng đi đòi vật đình ước quả thực chính là đem dê vào miệng cọp, chẳng những không lấy được vật mang về còn bị Sở Bạch Ngọc trêu đùa xoay quanh, nếu không cha phái người đưa nàng về nhà, nàng khẳng định sẽ không thoát thân được. Nghĩ đến hai lần đi đòi vật đình ước cũng không phải tốt lắm, nàng thật sự không có dũng khí khiêu chiến lần thứ ba rồi. Đỗ Chi Thư nhìn bộ dáng tỉ tỉ, nhìn không được thở dài, hai gò má nàng ửng đỏ, lông mày đáy mắt kia e lệ, nàng thật tình hy vọng không phải bởi vì Sở Bạch Ngọc mà có. Tỉ sẽ không phải là thích tên họa thủy kia chứ. Đối mặt với sự ép hỏi thẳng của muội muội, Đỗ Phi Hồng không trả lời, nhưng hai gò má lại càng ngày càng hồng, đỏ ửng còn lan dần đến trên cổ trắng nõn của nàng. Không cần chờ tỉ trả lời, Đỗ Chi Thư cũng biết đáp án rồi, không khỏi nhăn trán thở dài. Tỷ, nếu ta nói thực ta không hy vọng tỷ gả cho hắn thì sao? Mấy ngày nay nàng ở thành đô ra sức nghe ngóng, Sở gia có thể nói giàu có nhất nước, chẳng những cùng nhiều vị trọng thần triều đình, tướng quân đều có giao tình, lại hàng năm đều là thương nhân triều đình ủy nhiệm đốc vũ khí. Mà Sở Bạch Ngọc tuy không phải người cầm quyền thế hệ này, nhưng thân là đại thiếu gia Sở gia, nói hắn là thiên tiên tuyệt không phải nói quá, diện mạo lại tuấn mỹ, không biết là con rể mơ ước trong cảm nhận của bao nhiêu đại quan, nghe nói kiếm nam võ tướng quân đô đốc Ích Châu muốn hắn làm rể, nay lại bị tỷ đoạt đi rồi, chỉ sợ lấy thân phận địa vị đối phương, sẽ không để cho tỷ có một ngày thanh tĩnh. Góc truyện audio.com, nghe vậy, trong lòng Đỗ Phi Hồng nổi lên một tia khổ sở, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi dưới. Muội chán ghét hắn sao? Nàng cảm thấy Sở Bạch Ngọc không phải người xấu a, mặc dù hắn trêu nàng, trêu tức nàng, dọa nàng, nhưng cũng không thật sự thương tổn nàng, hơn nữa lúc nữ nhân đó lại muốn động thủ đánh nàng, hắn còn bảo hộ nàng a, Đỗ Chi Thư có chút không đành lòng, nhưng vì tương lai tỷ, nàng quyết tâm đem lời cự tuyệt. Đúng vậy, ta chán ghét hắn, tỷ suy nghĩ thử xem, bộ dáng như thế, vừa thấy cũng biết là loại người không chung thủy, về sau nếu tỷ thực sự gả cho hắn, hắn lại nạp thêm thiếp thất khác tỷ chịu được sao? Đỗ Phi Hồng nghe vậy, bắt đầu tưởng tượng mà hình ảnh muội muội vừa nói, vốn dĩ có chút đau lòng dần dần lan rộng ra, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím lại thành một đường, ánh mắt cũng đau xót, dùng sức lắc lắc đầu. Đó, không phải đúng rồi sao, tỷ suy nghĩ thử xem, nam tử tuấn nhã giống như hắn vậy, làm sao có thể không có ba vợ bốn nàng hầu. Tính tình của tỷ chính bản thân tỷ cũng biết là mơ mơ hồ hồ, muốn tỷ ngươi cùng một đống thiếp thất tranh thủ tình cảm, chỉ sợ tỷ đến hài cốt cũng không còn. Liếc mắt nhìn sắc mặt tỷ tái nhợt, Đỗ Chi Thư càng thêm ra sức thuyết phục. Tỷ cũng nên biết ta cùng Chi Họa cũng không thích hắn, cha cũng chán ghét hắn, một tên hoa tâm vô lại khiến người chán ghét như vậy. Đỗ Chi Thư nói ra rất chân thành, thực chấn động, Đỗ Phi Hồng càng nghe sắc mặt càng trắng, nhưng cũng không phải bởi vì lời nói của muội muội, mà là bởi vì nam nhân kia đang đứng ở cửa phòng của nàng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt phượng hẹp dài còn lóe ra ánh sáng sắc bén đáng sợ. Kéo dài rất nhiều ngày, Đỗ lão gia nhất quyết không giao ra bát tự, Sở Bạch Ngọc không nhẫn nại nổi rồi, dứt khoát chủ động tới cửa đòi, vừa vặn Đỗ lão gia đi lên lớp giảng bài, hắn chuyển phương hướng, để cho bọn hạ nhân dẫn hắn tìm đến nương tử tương lai, sao lường trước mọi người còn chưa kịp bước vào trong phòng, chợt nghe đến một đống lời phỉ báng hắn, hơn nữa người nói xấu hắn kia còn rực dây nha đầu ngốc không cho phép gả cho hắn. Hắn nghĩ lại, Oa Nhi nhát gan sợ phiền phức như vậy, làm sao có thể có dũng khí đến gặp hắn đòi này nọ, thì ra là có người ở đằng sau dẫn dắt. Thì ra là nha đầu chết tiệt kia luôn luôn tẩy não Hồng Nhi, xem ra nàng mắng chửi người mắng thật sự rất vui vẻ. Phong lưu khiến người chán ghét, hắn phong lưu ở đâu? Hắn rất hy vọng nữ nhân trong thành không cần mỗi lần nhìn thấy hắn tựa như chó nhìn thấy xương, cùng nhau nhào đầu về phía trước. Vô lại, hắn vô lại cũng chỉ vô lại với người nhà, đối với Hoa Nhi chơi xấu, liên quan gì tới nàng. Sở Bạch Ngọc trong lòng bàn tay ngứa ngáy, có cổ xúc động muốn đánh người. Đôi mắt tròn của Đỗ Phi Hồng mở càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, cổ họng ngay cả nửa câu cũng không dám nói, đáy mắt tối sầm, chỉ có thân ảnh kia tới càng ngày càng gần, nhìn thấy lửa giận trên mặt hắn, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nhìn về phía muội muội còn đang tổn hại danh dự hắn. Cái kia, Chi Thư, đừng nói nữa, người kia hiện tại đang đứng ở phía sau muội a, ô, không nên nói nữa. Chi Thư, đừng nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn đã sắp phun ra lửa. Góc truyện audio.com, Đỗ Chi Thư hoàn toàn, từ đầu đến cuối không chú ý tới Sở Bạch Ngọc đến đây, chỉ cảm thấy sắc mặt tỷ tỷ đột nhiên trở nên thật là khó xem, tưởng lời nói nàng có hiệu quả. Tỷ biết thì tốt rồi, người phong lưu họa thủy giống như hắn nhất định sẽ như vậy, trăm ngàn lần tỷ không thể gả cho hắn, mau đem ngọc bội lấy xuống, tỷ không thể trả ta giúp tỷ mang trả. Trên mặt Sở Bạch Ngọc một mảnh xanh mét, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn sau gáy của nữ nhân không biết sống chết kia, chậm rãi giơ tay lên, tức giận không biết có nên một chưởng đánh vỡ đầu của nàng hay không. Không cần, Đỗ Phi Hồng vừa nhìn thấy động tác của hắn, vội vàng hô to. Đỗ Chi Thư đang định đưa tay đem ngọc bội trên cổ tỷ lấy xuống, bị nàng giống như vậy, hoảng sợ, mày nhíu chặt. Tỷ ta nói với tỷ nhiều như vậy, tỷ có nghe hiểu không? Đỗ Phi Hồng trong lòng run sợ ngẩng lên, Sở Bạch Ngọc thường cho nàng một nụ cười chua xót, lòng của nàng run lên, lập tức lắc đầu. Ta thật là không nghe được, muội cũng không nói gì, Chi Thư, nghe lời của ta, đừng nói nữa. Vì sao nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, cảm thấy hắn sẽ đem món nợ này toàn bộ tính ở trên đầu nàng. Đỗ Chi Thư không buông tay, hắng giọng, mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải đem ngọc bội đính ước trả về cho tên họ Sở kia, nàng đang chuẩn bị mở miệng lên tiếng khuyên bảo lần nữa. Nha, hai tỷ muội các người đang nói chuyện gì vậy? Tiếng nói Sở Bạch Ngọc ẩn chứa ý cười chậm rãi vang lên. Đỗ Chi Thư giật mình, vội vàng quay đầu, đã thấy người nàng vừa mới phê bình thảm hại đang đứng ở phía sau, tim đập nhanh, thật cẩn thận đánh giá hắn, đáy mắt hắn không có nửa điểm tức giận, hẳn là không nghe thấy lời nói nàng vừa mới nói gì, vì thế yên lòng, biểu tình cũng tự nhiên rất nhiều, hỏi thăm hắn cũng không chột dạ nửa điểm. Sở đại thiếu gia, ngài tại sao đến đây? Sở Bạch Ngọc cười cười. Nhạc phụ chưa đem bát tự cấp người mai mối, lòng ta lo lắng liền đành phải tới cửa thúc giục, trùng hợp nhạc phụ xuất môn làm việc, ta liền nghĩ thuận đường vòng lại đây gặp tỷ muội. Dứt lời, hắn ngồi vào bên người Đỗ Phi Hồng, vươn tay nhẹ nắm tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên đùi. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng Đỗ Phi Hồng dám thề là, nàng thật sự nhìn thấy đáy mắt của hắn tức giận cứu mạng a, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nàng, những lời này cũng không phải nàng nói ra a, thì ra là thế. Đỗ Chi Thư liếc tay hắn, thấy hành vi hắn đến bên cạnh tỷ không thể chấp nhận được, theo bản năng muốn bảo hộ tỷ. Sở đại thiếu gia, muốn tới phòng ngồi chờ sao? Cha ta lên lớp giảng bài, một lát nữa mới trở về. Nhạc phụ, hắn thật sự muốn kết hôn với tỷ, muốn đuổi hắn đi. Sở Bạch Ngọc đương nhiên nghe ra trong lời nói của nàng có vấn đề, nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nha, một khi đã như vậy ta ở đây cùng Hồng Nhi nói chuyện cũng được, dù sao qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ thành thân rồi, về sau cũng đừng gọi ta là đại thiếu gia như vậy, kêu tiếng tỷ phu là được rồi. Run lẩy bẩy cúi đầu chu miệng, ô, những lời này thật không phải là nàng nói, không liên quan đến nàng. Ta không nói gì, Đỗ Phi Hồng nói như mũi kêu, vội vã muốn chứng minh trong sạch của mình. Góc truyện audio.com Thấy nàng bộ dáng bị dọa sợ, cơn tức đầy mình của Sở Bạch Ngọc nhất thời tiêu tan một nửa, một ý cười xuất hiện, nhưng hắn nhịn cười, giả vờ nghiêng đầu không hiểu nhìn Đỗ Chi Thư. Chi Thư, còn có việc gì sao? Đỗ Chi Thư dừng một chút, nàng hiện nay cũng không thể đuổi hắn đi, đành phải khẽ cắn môi, miễn cưỡng mỉm cười lễ phép. Không có chuyện gì, ta đây có chuyện gấp đi trước. Nàng muốn phái người nhanh chút thông báo cha hồi phủ. Sở Bạch Ngọc ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn theo Đỗ Chi Thư rời đi, mà Đỗ Phi Hồng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng muội muội càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, đến khi rốt cuộc nhìn không thấy. Đỗ Phi Hồng, thanh âm mang 10 phần tính chất uy hiếp lại ẩn chứa giận dữ vang lên ở trên đầu nàng. Đỗ Phi Hồng ngước mắt lên đáng thương nhìn hắn, đôi mi thanh tú chán nản hạ xuống. Chuyện không liên quan đến ta, Ta cũng chưa nói gì à, ô ô, người xấu. Người vừa mới nói hắn xấu xa hắn lại không hung hăng nàng ấy, sao lại hung hăng với người vô tội là nàng. Vốn dĩ chính là Sở Bạch Ngọc làm bộ làm tịch dọa nàng, lập tức đã bị phản ứng của nàng làm cho tức cười, sùng nịch xoa xoa đầu nàng, không đành lòng lại dọa nàng, ngược lại nhấc cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng. Em gái nàng nói chuyện gì vậy? Nàng ấy thật sự chán ghét ta như vậy sao? Hắn tự nhận không có lỗi gì đối với tỉ muội song sinh, không có lý nào hắn lại rước lấy sự ghét bỏ của Chi Thư. Thấy hắn nở nụ cười, Đỗ Phi Hồng khẩn trương sợ hãi nãy giờ thấy thế này mới dám thả lòng, có chút vô lực dựa vào lồng ngực của hắn. Không biết Chi Thư nói ngươi là họa thủy, nghĩ đến đây, nàng cũng có chút suy sụp, nàng đã biết cha chán ghét Sở Bạch Ngọc nhưng không biết Chi Thư cũng phản đối như vậy. Vậy còn nàng cũng chán ghét ta như vậy sao? Sở Bạch Ngọc trừng mắt nhìn nàng, không biết vì sao, vừa nghĩ tới khả năng nàng cũng tán thành lời nói của muội muội, hắn vô cùng bất mãn, che giấu lửa giận sẽ bùng lên. Dáng vẻ này của hắn thực ác bá, Đỗ Phi Hồng nào dám gật đầu. Không có, không có. Nàng làm sao có thể chán ghét hắn chứ? Hừ, không có là tốt rồi. À, ngươi làm sao lại như vậy? Đỗ Phi Hồng kinh hô một tiếng, hoàn toàn không dự đoán được hắn thình lình xốc lên làn váy của nàng, hai chân mảnh khảnh của nàng cứ lộ ra trước mắt hắn như vậy. Sở Bạch Ngọc còn lâu mới mặc kệ nàng, nắm lên cái chân bị chật kia của nàng đặt lên trên chân của hắn, vốn dĩ thấy mắt cá chân sưng của nàng đã tốt hơn, hắn vừa lòng cười cười. Đỗ Phi Hồng ngồi ở trên ghế không yên, một chân cao một chân thấp hơn nữa còn đặt trên đùi của hắn, xấu hổ thúc giục hắn. Ngươi buông tay nhanh lên, mắc cỡ chết người, quần của nàng đều vén lên đến trên đùi rồi, người này làm sao có thể nghênh ngang đánh giá chân của nàng. Lại đẩy hắn, Sở Bạch Ngọc giận tái mặt hung hăng trừng mắt nhìn đôi tay nhỏ của nàng, mỗi lần chỉ cần tới gần nàng một chút nàng liền khẩn cấp muốn đẩy hắn ra, nha đầu kia làm thế là sao? Ngươi thử đẩy thêm một lần nữa thử xem, khẩu khí nghiêm khắc của hắn dọa Đỗ Phi Hồng nhảy dựng, đôi tay nhỏ bé còn dán ở lồng ngực của hắn, cả người cực kỳ xấu hổ tiếp theo đôi tay nhỏ bé co lại, không dám cử động nữa, không biết sao cái chân còn lại đột nhiên trượt xuống dưới, vốn dĩ trọng tâm của nàng cũng đã không vững, lập tức ngã ra sau. Cánh tay dài của Sở Bạch Ngọc duỗi ra ôm eo của nàng, đem nàng tiến vào trong lòng. Nha, góc truyện audio.com, cái mũi khéo léo hung hăng đụng vào trong ngực rắn chắc của hắn, đau đến nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Mỗi lần cùng hắn tựa vào nhau đều sẽ bị thương, nàng thực sự không thích tới gần hắn nha. Sở Bạch Ngọc đem nàng ôm vào trong lòng, đáy lòng đầy phiền chán bất mãn thoáng chốc đều tiêu thất, cánh tay không tự chủ được siết chặt lại ôm nàng, cảm giác phiền muộn bị nàng cách ly cũng đã không còn nữa. Đỗ Phi Hồng bị hắn ôm ấp sắp không thở nổi, đành phải vươn tay dùng sức vỗ vỗ cánh tay hắn. Ngươi muốn ghìm chết ta sao? Người ta không thở được. Gì, khi nào thì nàng lại có thể tựa vào trong lòng ngực của hắn rồi? Nhưng lại đương nhiên như vậy. Đỗ Phi Hồng ngượng ngùng, càng muốn nhanh chóng giãy thoát khỏi ngực của hắn, nhưng cánh tay trên lưng nàng, lại cho dù đầy thế nào cũng bất động. Ngươi đừng như vậy. Bọn họ hoàn toàn vẫn chưa chính thức đính hôn, làm sao có thể to gan ôm nhau như vậy, vạn nhất bị người khác bắt gặp thực không tiện. Đừng nhúc nhích, Sở Bạch Ngọc là kỳ lân chuyển thế, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ đầu thai, nàng chuyển động thân mình ở trong ngực xoay xoay, tự nhiên khiến cho thân thể của hắn sao động, không tự giác đưa cánh tay ôm nàng càng lúc chặt hơn. À ta không thở được, bị hắn ôm chặt như vậy, giữa ngực và bụng nàng cuối cùng một hơi cũng không còn rồi, chỉ có thể liều mạng đánh lên tay hắn. Sở Bạch Ngọc rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông tay. Ta không phải cố ý, đôi mắt nhìn hắn, môi hồng nộn hé ra khẽ thở gấp giống như đang mời hắn nhấm nháp cảm nhận cánh môi của nàng, hắn cảm giác được ở trong cơ thể tựa hồ có cái gì đang chạy tán loạn, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Đỗ Phi Hồng liền hít thở một lúc mới trở lại hô hấp như bình thường, ngẩng đầu muốn chỉ trích hắn, lại không báo động trước rơi vào đôi mắt đen thâm thúy của hắn, đáy mắt đen như nhiễm sương mù toát ra một ngọn lửa, nàng theo bản năng nín thở, giống như mê muội bất động nhìn khuôn mặt của hắn càng ngày càng tới gần, hơi thở nhẹ ấm áp của hắn lướt qua mặt của nàng, mang đến một tia ngứa ngáy tê dại, trong nháy mắt tiếp theo, làn môi nóng rực của hắn đột nhiên phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, đầu của nàng nhất thời nóng lên, không thể suy nghĩ, đôi mắt cũng bao phủ một tầng sương mù. Sở Bạch Ngọc hôn môi của nàng, đầu lưỡi nhẹ phớt qua bờ môi của nàng, cảm giác ngọt ngào của môi nàng làm cho hắn nhịn không được dò xét sâu thêm, tách hàm răng của nàng ra, đầu lưỡi ấm áp tìm kiếm trong miệng nàng, mút lấy ngọt ngào của nàng, hai người quấn lấy nhau hơi thở không rõ ràng, mãi đến khi cảm giác được người trong lòng sắp không thở nổi, hắn mới khẽ cười thối lui. hai mắt nàng đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng bởi vì hắn hôn mà có vẻ tươi mới ướt át, làm hắn nhịn không được lại hôn vài lần nữa, vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng, có chút thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ôm nàng trong lòng hắn sẽ không lại trống rỗng, bàn tay to thậm chí kìm lòng không được vuốt nhẹ lưng của nàng. Rúc vào trong lòng ngực của hắn, Đỗ Phi Hồng mất một lúc mới phục hồi tinh thần lại từ trong nụ hôn nồng nhiệt lại nghĩ tới chuyện vừa mới phát sinh, cả người nàng một trận choáng váng, mặt đỏ đến như sắp cháy. Sở Bạch Ngọc cười cười, lại nghĩ ra ý xấu trêu nàng. Hoa Nhi, nàng đang thẹn thùng sao? Biết rõ nàng sợ nhất hắn gọi nàng như vậy, nhưng hắn thích kêu nàng như vậy. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên, cảm giác được người trong lòng run lên run xuống, hắn lập tức vươn tay đem nàng ôm càng chặt chỉ sợ nàng đột nhiên trốn. Đỗ Phi Hồng bối rối vừa thẹn lại buồn bực muốn đẩy hắn ra nhưng lại đẩy không được, nói không chừng, còn có thể chọc hắn tức giận, chỉ có thể phát ra kháng nghị yếu ớt. Ngươi không cần gọi ta như vậy, chính là ngữ điệu nghe qua giống như là đang làm nũng. Vậy gọi thế nào, hắn cúi đầu nháy mắt mấy cái cợt lên nụ cười bỡn cợt. Không có biện pháp đối phó với hắn, Đỗ Phi Hồng đành phải thét lớn một tiếng, trở lại trong lòng của hắn. Ngươi là người xấu, hắn thực sự rất có kinh nghiệm lão luyện thích khi dễ nàng. Ha ha ha, nàng kháng nghị yếu ớt, làm hắn vui vẻ cười to, hắn cúi đầu, khẽ cắn phấn môi của nàng một ngụm, hài lòng thấy trong nháy mắt nàng lại đỏ mặt. Cứ như vậy trêu nàng một hồi lâu, thẳng đến hạ nhân thông báo Đỗ lão ra hồi phủ rồi, hắn mới dừng tay. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, Sở Bạch Ngọc nhịn không được vuốt ve thưởng thức một chút, sau khi hôn nhẹ trên gương mặt vẫn đỏ ửng của nàng, nàng thẹn thùng muốn rút tay về, hắn lại cố ý nắm chặt nàng có chút không hiểu ngước mắt nhìn hắn. Sở Bạch Ngọc lộ ra nụ cười sáng lạn, đi thôi, nếu muốn lấy được nha đầu kia, hắn suy nghĩ tốt nhất đem già trẻ Đỗ ra ra trừng phạt, nhất là vậy đối với tỉ muội song sinh kia, lại dám ở trước mặt Hồng Nhi có thể nói xấu hắn đến như vậy. Sờ sờ cằm, hắn liếc mắt một cái thấy bộ dáng ngây thơ của Đỗ Phi Hồng, nha đầu kia chỉ ngây ngốc nhìn qua đã thấy dễ dàng lừa gạt khi dễ ừm. Nên nghĩ một biện pháp đem nàng ra khỏi nơi này mới được. Làm sao vậy, thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói gì, nàng có chút kích động sửa sang lại quần áo có chút sộc sạch. Hắn lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Nắm tay nàng, Sở Bạch Ngọc đi lên phía trước, Đỗ Phi Hồng đi theo bên cạnh người hắn, tầm mắt không khỏi dừng ở chỗ tay hai người đang nắm lấy nhau, làn da hắn trắng nõn, bàn tay to lớn, toàn bộ tay nhỏ bé của nàng bị lòng bàn tay của hắn che khuất ở trong, nàng đột nhiên cảm thấy giống đang ăn đường, trong lòng cảm giác ngọt ngào dâng trào, nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn làm nóng tay nàng, đồng thời cũng làm cho lòng của nàng trở nên mông lung. Dừng ở khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng không tự giác tim đập rộn lên, môi nở rộ cười như một đóa hoa nho nhỏ, chi thư nói đúng, nàng đúng là thực sự thích hắn. Khách chương.